Luân hồi đan đế, chương 1547, mặt mũi mất hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bão đan sức lực Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, hai tay như ôm thái cực phịch. Một khắc sau, Ngô Chiến quyền kính đánh tới. Lăng Vân lấy bão đan sức lực hóa giải. Bất quá ở Ngô Chiến to lớn quyền kính dưới sự xung kích, Lăng Vân vẫn bị đẩy lui hơn 10 mét. Cái gì? Ngô Chiến mặt liền biến sắc. Vốn là hắn dự định là trực tiếp một quyền bại trong chớp mắt Lăng Vân, đánh tan hoàn toàn Lăng Vân ý chí võ đạo để cho Lăng Vân nếm thử một chút tôn thành cảm thụ. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lại chặn lại hắn một quyền này. Không chỉ có hắn, bốn phía cái khác Thanh Hư Tông cao thủ, giống vậy mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bọn họ có thể cảm thụ ra Ngô Chiến một quyền kia mạnh mẽ. Vốn cho là Lăng Vân thất bại, sao liệu Lăng Vân lại có thể chính diện ngăn cản Ngô Chiến công kích. Cứ việc Lăng Vân là bị Ngô Chiến đánh lui, rơi vào phía dưới, nhưng cái này ở Thanh Hư Tông mọi người nhìn lại, đã rất không tưởng tượng nổi. Cái này há chẳng phải là nói, Lăng Vân có và nửa bước niết bàn cường giả sức đánh một trận. Cùng lúc đó, Ngô Chiến phản ứng rất nhanh, nhất kích không có đánh tan Lăng Vân sau đó, hắn cứ việc rất khiếp sợ, nhưng cũng không vì vậy liền dừng công kích lại. Thằng nhóc này, nhất định là thi triển bí pháp gì, dưới tình huống này, ta như tiếp tục công kích hắn khẳng định không nhịn được. Ngô Chiến trong mắt thoáng qua vẻ tàn nhẫn vẻ, ca dê kích chân, thân hình hắn tăng tốc độ, lần này, hắn không có ra quyền, mà là một chân hướng về phía Lăng Vân quét ra. Mau, cái này ca dê kích chân lớn nhất đặc thù chính là mau. Tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, ngay trước mắt thì có cước ảnh càn quét tới Lăng Vân trước người. Cái này phải đổi thành những người khác cho dù là trúc chiếu cấp 9 võ giả cũng không phản ứng kịp. Lăng Vân sắc mặt nhưng là nửa điểm biến hóa ra tới. Thông qua mới vừa rồi một kích kia, hắn đã hoàn toàn xác định cho dù không thi triển quy nhất thuật ám sát, lấy hắn thực lực cũng có thể đại khái chống lại Ngô Chiến. Lúc này, Lăng Vân thong thả, đế giang thân pháp, lui, Ngô Chiến tốc độ nhanh, Lăng Vân nhưng nhanh hơn nhất thời, Ngô Chiến cái này một chân, liền rơi chỗ không. Cái này làm cho Ngô Chiến vô cùng buồn rầu, đây chính là hắn nhất định phải được nhất kích kết quả lại bị Lăng Vân né tránh đi. Quảng cáo, trong chốc lát liền Ngô Chiến đầu óc đều có chút hỗn loạn. Hắn căn bản không nghĩ ra, Lăng Vân làm sao sẽ tránh mở hắn công kích, hắn cái này ca dê kích chân tốc độ nhanh nhưng mà kể cả cấp cường giả khác cũng không nhất định tránh mở. Chỉ có thể nói, Lăng Vân chân thực quá tà môn. Nhưng càng như vậy, Ngô Chiến lại càng nổi nóng, càng kiên định muốn đánh tan Lăng Vân. Như liền Lăng Vân như thế cái chưa dứt sữa người tuổi trẻ cũng không bắt được, hắn sau này nơi nào còn có uy nghiêm chấn áp những võ giả khác. Ca dê kích chân, Ngô Chiến tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn cảm thấy, Lăng Vân trước có thể tránh hắn ca dê kích chân, có lẽ chính là may mắn. Nhưng rất nhanh Ngô Chiến cũng biết đây cũng không phải may mắn. Ngô Chiến liên tục thi triển hơn 10 lần ca dê kích chân, kết quả đều bị Lăng Vân tránh. Lăng Vân, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ sẽ tránh, Ngô Chiến hổn hển nói. Một màn này, nhìn bốn phía những người khác trợn mắt hốc mồm. Lăng Vân lại có thể cầm Ngô Chiến ép, cái này không thể nghi ngờ phản ảnh ra, Ngô Chiến thật sự có chút cầm Lăng Vân không có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác vậy nhìn ra được Lăng Vân phản ứng mau kinh người, lại tốc độ cũng là nghịch thiên. Ngô Chiến công kích là rất mạnh, có thể không đánh trúng Lăng Vân, cái này căn bản không dùng. Thực vậy, Lăng Vân như vậy là có chút giở trò vô lại. Có thể phải biết Lăng Vân tu vi và tuổi tác cũng so Ngô Chiến thấp như vậy nhiều. Chân chính coi như cuộc chiến đấu này, Ngô Chiến vốn chính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng Ngô Chiến ỷ lớn hiếp nhỏ kết quả nhưng cầm Lăng Vân không có biện pháp thật sự là rất rớt phân một chuyện. Bất quá cũng chỉ ở Ngô Chiến hồn hển giờ khắc này. Lăng Vân bỗng dưng ngẩng đầu gian, hắn vậy đôi đen nhánh trong con ngươi thoáng qua lo một cái sạch bóng. Hắn bắt được xuất thủ cơ hội, keng, trong chớp mắt Lăng Vân ngang nhiên rút kiếm, Bác Minh kiếm pháp thức thứ 8, nước đánh 3000. Kiếm khí bỗng nhiên bùng nổ. Lúc trước Lăng Vân và Ngô Chiến vật lộn, một mực thi triển đều là công phu quyền cước. Mà hiện tại, Lăng Vân đột nhiên xuất kiếm, cái này không thể nghi ngờ có thể đánh Ngô Chiến một cái trở tay không kịp. Đối với Lăng Vân xuất kiếm, những người khác chỉ là kinh hãi, nhưng cũng không nói gì. Vô luận là thiên võ hội, vẫn là bình thường võ đạo so tài, đều sẽ không hạn chế binh khí. Võ giả sử dụng binh khí vốn là thấy thường xuyên chuyện. Ví dụ như một ít kiếm đạo cao thủ tổng không thể không để cho người dùng kiếm. Kiếm khí thật là khủng khiếp, Lăng Vân kiếm pháp lại cao như vậy minh, bốn phía đám người hô hấp hơi chậm lại, Lăng Vân chân cương lực là 5000 voi, nhưng vừa thi triển Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 8, hắn lực lượng ngay tức thì tăng vọt tới 6000 voi. Hơn nữa Lăng Vân kỹ xảo chiến đấu, một kích này lực sát thương không thể nghi ngờ rất mạnh. Ngay lập tức Lăng Vân sẽ đến Ngô Chiến trước người. Mà Ngô Chiến bởi vì tâm tính mất thăng bằng, trong chốc lát lại không kịp né tránh. Cũng may hắn cũng không gấp, lấy hắn thực lực đối mặt Lăng Vân công kích tựa hồ vậy không cần phải né tránh. Ngô Chiến trực tiếp một quyền đánh ra, nhưng ngay sau đó, Ngô Chiến cũng cảm giác không đúng. Bởi vì ra quyền vội vàng, quyền pháp của hắn khó tránh khỏi có sơ hở. Mà Lăng Vân lại tinh chuẩn bắt hắn lại sơ hở, kiếm khí lại có thể đem quyền của hắn sức lực cho mổ ra tới. Không tốt, Ngô Chiến trong lòng lột bột một tí, hắn phản ứng vậy cực nhanh, nháy mắt tức thì, hắn quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Chân cương cháy, bạo lui, như vậy ứng đối, hắn khẳng định sẽ mất mặt mũi. Nhưng hắn rõ ràng hơn, một kích này hắn nếu như không lùi, rất có thể cánh tay cũng sẽ bị Lăng Vân chặt đứt. Một cánh tay và mặt mũi tới giữa cái nào nặng nhẹ, điểm này hắn vẫn là phân rõ. Nhất thời, những người khác liền thấy, ở Lăng Vân một kiếm dưới sự công kích Ngô Chiến lại có thể bị sợ được bạo lui. Không chỉ có như vậy, cứ việc Ngô Chiến tránh Lăng Vân một kiếm này phần lớn kiếm khí, nhưng vẫn có bộ phận kiếm khí quét qua Ngô Chiến. Phịch, trong phút chốc Ngô Chiến liền bị kiếm khí này quét thân hình lảo đảo thụt lùi, suýt nữa ngã xuống. Quảng cáo, thật là có chút thực lực, Lăng Vân ánh mắt híp lại. Không thể không nói, cái này Ngô Chiến đúng là xa xa không phải Tôn Thành có thể so sánh, là thật có chút thật tài thực liệu. Hắn một kích này bắt cơ hội, không thể bảo là không tinh hay, nhưng vẫn bị Ngô Chiến cho tránh qua. Ngô Chiến phản ứng coi là thật bất phàm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Vân trong lòng ở khen Ngô Chiến, người sau diễn cảm cũng đã hắc như đáy nồi. Đối với Ngô Chiến mà nói, mới vừa rồi vậy một phen giao thủ, hắn thật sự là cầm mất hết mặt mũi. Nếu là ngày hôm nay cuối cùng không thể đánh tan Lăng Vân, hắn sợ rằng cũng không có nhan lại ở lại Thanh Hư Tông. Bốn phía những người khác lại là hoàn toàn đờ đẫn, tất cả mọi người đều bị trước mắt chiến đấu cho rung động tột đỉnh. Chiến đấu trước ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện cái này cùng tình hình. Nói xong Ngô Chiến nghiền ép Lăng Vân đâu. Kết quả, Lăng Vân không chỉ có và Ngô Chiến đấu được có tới có lui, còn để cho Ngô Chiến ăn cái thua thiệt. Bọn họ tất cả người, đều đánh giá thấp Lăng Vân. Hắc phong quyền sáo, Ngô Chiến vậy hoàn toàn bị chọc giận. Hắn lấy ra một bộ màu đen găng tay. Quyền sáo này tản ra hơi thở, bất ngờ là niết bàn bảo vật. Tiếp theo, Ngô Chiến liền đối với Lăng Vân, mở ra cuồng phong bạo vũ vậy công kích. Hắn từng chiêu cũng vô cùng là tàn nhẫn, hướng về phía Lăng Vân chỗ hiểm. Có thể cứ như vậy, vậy chọc giận Lăng Vân, cùng ta chơi, Lăng Vân sắc mặt hơi trầm xuống. Vốn là hắn mặc dù đối với Ngô Chiến khó chịu, nhưng suy nghĩ hai bên đồng loại Thanh Hư Tông trận doanh, vậy không dự định chơi quá ác. Hắn chỉ muốn cho Ngô Chiến một cái dạy bảo là được. Có thể Ngô Chiến như vậy, một bộ đem hắn làm tử địch dáng vẻ, nhất thời sẽ để cho Lăng Vân trong lòng giận lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, cách chương.